Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, cơ đồ dạy thánh đình. Có chuẩn bị mà đến. Có ý tứ gì? Yến Phong hỏi. Giới Sắc sắc mặt ngưng trọng nói. Thực không dám giấu giếm. Tiểu tăng nghe được thanh niên hào kiệt lôi sự tình về sau, liền đuổi xuống núi đến. Lại gặp được cao thủ chặn đường. Tô Khả Nhân cũng thu hồi mỉm cười trên mặt nói. Động lòng người cũng giống vậy bị người tập kích. Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Nói, rốt cuộc hội là ai? Giới Sắc lắc đầu nói. Người tới áo đen che mặt. Không biết là người nào. Nhưng thực lực sâu không lường được. Dùng là Nhật Bản võ học. Thực lực tuyệt đối tại Thiên Giám Minh 4 người phía trên. Tập kích làm người hài lòng người cũng là như thế. Áo đen che mặt, một thân Nhật Bản võ học. Tô Khả Nhân nói, sở dĩ, ta cảm thấy lần này Thiên Giám Minh 4 người tuyệt không phải lần này đến đây Trung Hoa chủ lực. Giới Sắc trong mắt lộ ra phong mang nói, bọn họ nhất định còn có cao thủ lợi hại hơn chui vào Trung Hoa. Yến Phong cũng hiểu rồi, Thiên Giám Minh 4 người mặc dù cường hoành, nhưng Trung Hoa võ đạo giới cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện. Bằng không bọn hắn không phải là đối thủ. Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong vô luận ai xuất thủ, bọn họ cũng không đủ sức chống đối. Trước đó hắn còn kỳ quái, nguyên lai là có cao thủ cùng nhau đến đây. Ha ha, Trung Hoa võ đạo vô cùng mênh mông, nhân tài lớp lớp, tại sao phải tìm tới ta đây? Yến Phong cười nói, hai người liếc nhau. Tô Khả Nhân nói, thực không dám giấu giếm. Trước đi tham gia hào kiệt lôi cao thủ thanh niên xa không chỉ chúng ta hai người. Theo ta được biết, phái Không Động, phái Hoa Sơn, Thiết Quyền Môn, Âm Kiếm Môn đều có cao thủ thanh niên tiến đến ứng chiến. Yến Phong thần sắc khẽ động, trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trước đó Lăng Không Ngũ Đại Tông Sư chính là xuất thân mấy môn phái này. Chỉ bất quá cuối cùng trừ bỏ Lăng Không một người bên ngoài, những người khác tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Chuyện này vẫn luôn làm hắn rất là áy náy. Nghĩ tìm một cơ hội tự mình đến nhà bái tế. Không nghĩ tới hiện tại bọn hắn môn phái đệ tử cũng xuống núi. Giới Sắc do dự một chút, thở dài một tiếng nói. Bọn họ giống như chúng ta cũng gặp phải tập kích. Tử thương thảm trọng. Cái gì? Yến Phong lập tức giận dữ. Từng sợi sát cơ từ trên người hắn tản ra. Bởi vì hắn đối với Ngũ Đại Tông Sư tôn kính. Sở dĩ, đối bọn hắn môn nhân đệ tử cũng rất có hảo cảm. Hiện tại thế mà bị người giết rồi. Tô Khả Nhân mặt mũi tràn đầy đáng tiếc tiếp tục nói. Không chỉ là bọn họ. Đa số cao thủ thanh niên đều ở đến đây ứng chiến trên đường lọt vào cướp giết. Có thể chạy thoát chỉ chiếm một nửa. Yến Phong mắt lộ ra bén nhọn phong mang nói. Đã các ngươi tới tìm ta. Chắc hẳn đã có kế hoạch a. Tô Khả Nhân nhìn Giới Sắc một chút. Sau đó nói. Hiện tại ở chúng ta hoài nghi. Lần này bọn họ bày xuống thanh niên hào kiệt lôi trừ bỏ đà kích Trung Hoa võ đạo sĩ khí bên ngoài. Còn có một cái càng lớn âm mưu. Là cái gì? Cái kia chính là giết ngươi. Tô Khả Nhân nói. Không riêng gì ngươi. Còn có Ma Tông thiếu chủ Phá Tâm cùng chiến thần Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong trước kia thành tựu chiến thần uy danh. Mà Yến Phong cùng Phá Tâm hai người cũng là Hải Thiên Sơn Trang một trận chiến danh dương thiên hạ. Danh xưng tam đại chiến vương. Không thể nghi ngờ được tôn là Trung Hoa võ đạo giới thanh niên trong đồng lứa mạnh nhất ba người. Càng là lần này võ đạo đại hội hạng nhất chủng tử tuyển thủ. Lần này bày xuống hào kiệt lôi. Mục đích đúng là đem ba người dẫn ra. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị giết. Yến Phong sát cơ càng sâu. Âm thanh lạnh lùng nói. Tới thật đúng lúc. Tất nhiên bọn họ chủ động đưa tới cửa. Liền tỉnh ta đi một chuyến nữa. Đây rõ ràng cùng Dương Oai kế hoạch không có sai biệt. Nếu như Nhật Bản cao thủ tại Trung Hoa khiêu chiến, không người có thể địch. Nếu như ba cái người mạnh nhất tại võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu trước đó liền bị xử lý. Vậy cái này võ đạo đại hội cũng thì không cần tham gia. Đúng lúc này, ba sắc mặt người cũng là hơi đổi. Tề Thân đi ra cửa bên ngoài. Ba đạo nhân ảnh như ba tia chớp đồng dạng lao đến. Sau khi rơi xuống đất, ba người đều là tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Hai nam một nữ, đều chẳng qua 20 mấy tuổi. Nam cao lớn anh tuấn, nữ kiều mị diễm lệ. Yến Phong đã từng trên đấu giá hội mua xuống thiên sứ chi tâm thời điểm cùng Cơ Đồ dạy cao thủ ra. Văn giao thủ qua, cái này ba người khí tức trên thân cùng gia văn giống như đúc. Nhưng càng thêm cường hoành, không hề nghi ngờ, cái này ba người là Cơ Đồ dạy cao thủ. Tốt, anh Hoa Thần Điện người đến, hiện tại liền Cơ Đồ dạy người cũng tới. Xem ra lần này là định đem Trung Hoa võ đạo giới giết hết bên trong. Ai là Yến Phong? Một tên nam tử ở trên cao nhìn xuống nói. Ta chính là, Yến Phong tức giận nói. Các ngươi mẹ nhà hắn là ai a? Có biết hay không các ngươi dạng này xông vào trong nhà của ta đến? Có tin ta hay không báo cảnh đem các ngươi bắt lại? Để cho các ngươi đi ngồi xổm nhà tù. Tất nhiên kẻ đến không thiện, Yến Phong cũng không cần thiết cùng bọn hắn tốt khách khí. Cái kia kiều mị nữ tử lại khinh miệt âm thanh lạnh lùng nói. Hèn mọn nhân loại, lại dám dạng này nói chuyện với chúng ta. Quá làm can, Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Nói, hèn mọn nhân loại, chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại? Nữ tử cao ngạo nói. Đương nhiên, chúng ta là thượng đế con dân. Một ngày nào đó chúng ta nhận thượng đế yêu ái. Hóa thân suốt ngày dùng thần linh. Ha ha ha. Yến Phong đột nhiên cười ha hả, chỉ nữ tử hướng giới sắc nói. Ta nói hòa thượng, cô nàng này nhi làm sao ngu ngu ngốc ngốc, còn nói cái gì thượng đế con dân. Các ngươi hòa thượng không phải cũng nói mình là Phật tín đồ sao? Ta nhìn các ngươi hai cái là một đơn vị. Giới sắc lại không tình nguyện lắc đầu nói. Nói như vậy có thể không đúng. Chúng ta mặc dù kính là Phật, nhưng tu chính là bản tâm. Không phải một đơn vị. Ta cảm giác không sai biệt lắm nha. Không bằng ngươi lên đi cùng nàng tâm sự. Lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người còn bốc lửa như vậy, nói không chừng hai người các ngươi trò chuyện một chút liền có điện. Yến Phong cười hì hì nói. Giới sắc kinh hãi. Nói, cái này không thể được. Chúng ta đệ tử Phật môn là không thể nói yêu thương. Coi như nói cũng không thể tìm một cái phiên bang nữ tử. Dạng này Phật sẽ nổi giận. Lớn mật, trước đó cái kia ngạo mạn nam tử quát to một tiếng. Nói, lại dám dạng này cùng thượng đế thánh sứ nói chuyện. Ta muốn đại biểu thượng đế trừng phạt ngươi. Yến Phong nghiêng bắt đầu con mắt. Khinh bỉ nói, chó má thánh sứ thần linh. Chọc giận lão tử, tin hay không đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Kẻ đến không thiện. Yến Phong đã động sát cơ. Nam tử cười khẩy nói. Hèn mọn nhân loại. Không biết lượng sức. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Gia Văn, liền có thể chống đỡ được thần linh trừng phạt sao? Gia Văn. Ta nhớ ra rồi. Các ngươi thật giống như cũng là một nhóm. Yến Phong nói. Hừ. Gia Văn mặc dù là một cái phế vật, nhưng cũng là Cơ Đồ thánh đỉnh người. Tiết độc thánh đỉnh người. Liền đợi đến thần linh trừng phạt a. Vừa mới nói xong, ba người trên người lập tức bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Hoành không ép hướng Yến Phong ba người. Yến Phong híp mắt lại. Nói, hai vị, bọn họ hôm nay tới tựa như là muốn giết chết chúng ta. Các ngươi nói nên làm thế nào? Tô Khả Nhân khí tức biến lăng liệt đứng lên. Nói, sư môn có mệnh, Trung Hoa uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Yến Phong lông mày nhướn lên. Cô nàng này nhi mới vừa rồi còn một thân tiên linh chi khí. Làm sao lập tức thì trở nên sắc bén như vậy? Xuống núi trước đó, sư tôn đã từng đã thông báo. Chỉ cần trong lòng có Phật, lấy sát ngăn sát, cũng coi là một loại tu hành. Giới sắc trên mặt cười tủm tỉm, nhưng vừa mới nói xong, trên người lập tức dâng lên vô biên vô tận sát khí. Đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Ta dựa vào. Các người người xuất gia không phải lấy lòng dạ từ bi. Không sát sinh sao? Làm sao sát khí trên người so với ta còn nặng? Yến Phong nói. Giới sắc gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Đây không phải thời đại đang phát triển. Chúng ta Phật môn thanh quy cũng phải rất nhanh thức thời a. Nếu như ta không giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ giết ta. Nếu như vậy, ta chẳng khác nào giết hắn một cái. Nhưng là đã cứu ta bản thân một cái mạng. Giết một cái, cứu một cái, tương đương đánh ngang. Phật chủ chắc là sẽ không trách tội ta. Yến Phong lập tức khuôn mặt im lặng. Dạng này ngụy biện đều có thể nói thông sao? Ba người khí thế trên người lập tức cũng bạo phát ra. Cô gái tóc vàng khinh miệt nói. Nhân loại ngu xuẩn, cho rằng này một ít lực lượng liền có thể chạy trốn thần linh trừng phạt sao? Thứ nguyên không gian trảm. Ba người cùng kêu lên hét lớn. Yến Phong lập tức cảm giác bốn phía phát sinh biến hóa. Giới sắc cùng Tô Khả Nhân đột nhiên biến mất không thấy. Hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi. Hắn phát hiện mình thân ở một cái tối tăm mờ mịt không gian độc lập bên trong. Yến Phong lập tức kinh hãi. Mẹ, chẳng lẽ cái này đến ba người cũng là vương giả cao thủ? Dùng vương giả không gian đem hắn khốn trụ. Nhưng là hắn rất nhanh liền vừa cười. Cái không gian này cùng vương giả cao thủ không gian rất tương tự. Tác dụng cũng giống như nhau. Nhưng là tại trong uy lực liền kém rất xa. Dễ dàng liền có thể tránh thoát. Trước đó nam tử tóc vàng kia xuất hiện. Nhưng là hình tượng lại là đại biến. Phía sau vậy mà mọc ra một đôi kim quang nhức mắt cánh. Cùng trước đó ra văn giống như đúc. Nhưng lại càng thêm thực thể hóa. Từ xa nhìn lại. Thật vẫn cùng trong TV thần thánh thiên sứ rất tương tự. Ha ha ha. Có nhìn thấy không? Ở chỗ này ta chính là thần linh. Ngươi liền đợi đến thần linh tức giận a. Nam tử tóc vàng cười lớn tiếng nói. Thần linh. Yến Phong gương mặt cười lạnh nói. Ta xem ngươi càng giống là một tên hề. Nếu như vậy liền có thể xưng là thần linh mà nói. Vậy lão tử chính là sáng thế thần. Lớn mật. Tội kém sâu nặng nhân loại. Liền để ta đưa ngươi xuống địa ngục a. Nam tử tóc vàng giận dữ. Sau lưng kim xí lay động. Lập tức hai cỗ mang theo hủy diệt tính khí tức lực lượng cuồng bạo cuốn về phía Yến Phong. Nếu như thực lực không đủ. Chỉ là hai cái này cỗ lực lượng liền có thể đem người xoắn thành thịt nát. Xuống địa ngục. Khả năng ngươi còn không biết lão tử danh hào. Lão tử gọi Diêm Vương. Coi như xuống ngục. Cũng là lão tử nói tính. Yến Phong quát to một tiếng. Một quyền oanh kích mà ra. Bá quyền bá đạo quyền kinh giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hoành không đập xuống. Oanh, cả vùng không gian một trận rung chuyển. Nam tử tóc vàng công kích cũng bị tan rã vô tung vô ảnh. Làm sao có thể, nam tử tóc vàng liền cùng gặp quỷ sống giống như. Trừng to mắt nói, ngươi làm sao có thể còn có thể tự do hành động. Không gian của hắn cùng vương giả không gian một. Dạng, cỗ nhất định có trói buộc lực. Chỉ bất quá lại trói buộc không Yến Phong. Ta mới nói ngươi chỉ là một tên hề. Nếu như ta dễ dàng liền bị ngươi làm xong. Đây chẳng phải là thành chê cười. Yến Phong cười khẩy nói. Đáng chết nhân loại. Chịu chết đi. Nam tử tóc vàng cuồng nộ không thôi. Sau lưng kim xí lần nữa lay động. Thân thể lập tức hóa thành một tia chớp vàng óng hướng Yến Phong bổ ra. Yến Phong dưới chân khẽ động, lập tức liền chạy mất tam nhi, thiểm điện lần nữa bổ ra, Yến Phong dưới chân lại cử động, lần nữa biến mất, nam tử tóc vàng điên cuồng công kích, không gian bên trong đạo đạo tia chớp xẹt qua, nhưng chính là không đụng tới Yến Phong một sợi tóc, Yến Phong đứng vững bước chân, khinh bỉ nhìn xem nam tử tóc vàng, nói, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản lãnh. Cái kia ta thật sự là không có hứng thú gì cùng ngươi chơi tiếp. Vừa mới nói xong, khí tức sắc bén từ trên người Yến Phong kiên quyết mà lên. Xông thẳng lên không, nam tử tóc vàng không gian cùng chân chính vương giả không gian căn bản là không có cách nào so. Lập tức bị Yến Phong khí tức đâm xuyên. Phốc xích, nam tử tóc vàng phun ra máu tươi. Một mặt hoảng sợ gào to. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy thì trở thành thiên sứ chi cảnh cao thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.